Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 596, Trương Dương động tác võ thuật. Trương Dương cảm giác mình thật giống có chút cưỡi hổ khó xuống. Không ngủ một lều vải là tiểu cẩu. Vậy rốt cuộc là ngủ vẫn là không ngủ đây? Cùng như thế một vị đại mỹ nữ ngủ cùng nhau, coi như là chiếm không tới tiện nghi gì thật giống cũng là rất đẹp một chuyện. Nhưng là này nghe làm sao như thế không hiện thực đây? Chuyện này căn bản là không thể chuyện sẽ xảy ra a. Nhìn đoạn tiểu lâu cái kia mang theo một tia khiêu khích ánh mắt, Trương Dương trực tiếp bại lui. Ta đột nhiên nhớ tới đến, trong kho hàng còn giống như có một cái lều vải, ta khiến người ta đi lấy một hồi. Trương Dương xoay người, đúng dịp thấy quản lý nhà kho công nhân viên ở cách đó không xa. Liền hô, tiểu lý, đi nhà kho đem cái kia lều vải lấy tới. Được rồi Trương Đạo, muốn mấy cái, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương suýt chút nữa thổ huyết. Cái gì muốn mấy cái a? Ngươi người này thoại làm sao nhiều như vậy a? Nhìn thấy đoạn tiểu lâu trở nên hơi ý vị sâu xa ánh mắt, Trương Dương vội vàng nói, ta nhớ tới trong kho hàng không phải chỉ có một cái sao? Nhanh đi nắm chứ. Không rõ chân tướng tiểu lý rất thành thật trả lời, không phải a, còn có thật nhiều đây. Ngày hôm qua ngươi đi nhà kho thời điểm không phải nhìn thấy không? Trương Dương ngây người, hắn nhìn đoạn tiểu lâu, mấy lật muốn nói lại thôi, nhưng cũng là một chữ cũng không nói ra được. Vào lúc này, bất kỳ giải thích gì đều là trắng xám vô lực. Thật sự tốt lúng túng a. Đoạn tiểu lâu mặt mỉm cười nhìn hắn, không nói một lời. Trong giây lát này, không khí phảng phất đều yên tĩnh lại. Hai người liền đối mặt như vậy diện đứng, ai cũng không nói lời nào. Bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Nửa phút sau, Trương Dương gãi gãi đầu, đột nhiên hỏi, lều vải của ngươi muốn dựng ở đâu? Đoạn tiểu lâu không cảm thấy trợn to hai mắt, sợ hãi nói, ngươi tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy a? Vừa nãy sự kiện kia ngươi liền dự định coi như chưa từng xảy ra sao? A, chấm ngoặc kép, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười, mạnh mẽ giải thích, ta là thật sự đã quên. Ngươi biết đến, ta ở đoàn kịch thực sự là quá nhiều chuyện, nơi nào còn có thể nhớ tới những chuyện nhỏ nhặt này a? Nhiều như vậy lều vải, ta có thể nhớ tới đến một cái liền rất tốt. Đoạn tiểu lâu trực tiếp liền bối rối. Nàng gặp không biết xấu hổ, thật không có gặp không biết xấu hổ như vậy a. Nhớ lại đến đỉnh đầu, nhiều như vậy lều vải, ngươi liền nhớ lại đến đỉnh đầu, còn có thể như vậy a? Nàng một mặt thán phục nhìn Trương Dương, trong ánh mắt tràn đầy kính phục. Đây rốt cuộc là không có nhiều muốn mặt mới có thể đem loại này không hề có đạo lý lời nói đến mức như thế lẽ thẳng khí hùng a. Trương Dương như là căn bản không có chú ý tới ánh mắt của nàng, như cái người không liên quan giống như nói rằng, ngươi ở đây chờ một hồi, lều vải lập tức tới ngay, chính ngươi chọn cái vị trí nhường bọn họ hỗ trợ dựng lên đến, ta phải đến chuẩn bị tiếp một tập sau kịch bản. Nói xong, hắn xoay người hướng lều vải của chính mình đi đến. Đoạn tiểu lâu ngơ ngác nhìn hắn, qua đã lâu đều chưa kịp phản ứng. Sau mười mấy phút, Trương Dương cầm dưới một tập kịch bản từ bên trong lều cỏ đi ra. Kịch bản những này hắn cũng sớm đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần lâm thời in ra là được. Đương nhiên, đây chỉ có chính hắn mới biết. Trừ hắn bên ngoài, toàn bộ đoàn kịch đều cho rằng hắn là hai ngày nay mới nghĩ ra được. Ở hắn cầm kịch bản lúc đi ra, Trình Khánh Quang cũng chính tăng nhanh bước chân hướng đi phòng họp. Bước chân của hắn có chút gấp gáp, trên mặt biểu hiện cũng có chút hoang mang. Hắn vừa đang suy nghĩ ngày mai nội dung vở kịch thì bỗng nhiên kinh giác. Trương Dương ngày hôm qua căn bản không có trả lời vấn đề của hắn. Then chốt là này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn thật giống là cố ý chuyển hướng cái đề tài này. Trực giác nói cho hắn, muốn ra đại sự, hắn cố ý đổi chủ đề. Chẳng phải chính là mang ý nghĩa Lý Vân Long không đem Tú Cần cứu ra? Không phải vậy hắn làm gì không trả lời? Lẽ nào Tú Cần cũng bị quỷ giết? Hắn càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng này sẽ biến thành sự thật. Nghĩ tới đây, bước chân của hắn không khỏi lại thêm nhanh thêm mấy phần. Trên mặt vẻ mặt cũng càng hoảng loạn. Khi hắn đi tới phòng họp trước thời điểm, đúng dịp thấy Trương Dương bước vào. Hắn khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Bước nhanh đi vào theo. Trình Tổng, nhìn thấy hắn đi vào. Phòng họp một đám các diễn viên đều cười chào hỏi hắn. Chính đang phát kịch bản Trương Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Sau đó như cái người không liên quan như thế tiếp tục. Trình Khánh Quang 2-3 bước lẻn đến hắn trước người. Đem trong tay hắn kịch bản đoạt tới một phần. Nhanh chóng lật xem ra. Một đám các diễn viên có chút không rõ liếc mắt nhìn hắn. Nhưng cũng không ai nói thêm cái gì. Tất cả mọi người đều mở ra kịch bản xem lên. Phát xong kịch bản Trương Dương trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Mang theo ý cười nhìn Trình Khánh Quang. Trình Khánh Quang nhìn ra rất nhanh. Hầu như là đọc nhanh như gió. Những khác nội dung hắn đã không có tâm tình xem. Hắn chỉ là đang tìm Tú Cần danh tự này. Rất nhanh. Hắn ở nửa phần sau phân nhìn thấy Tú Cần tên. Hắn khóe mắt hơi nhảy một cái. Tiếp tục xem tiếp. Sau đó, hắn đột nhiên trợn to hai mắt. Vẻ mặt có bao nhiêu sợ hãi thì có nhiều sợ hãi. Lại sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Dùng một loại không thể tin được tới cực điểm mục chỉ nhìn Trương Dương. Trương Dương nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lẳng lặng chờ hắn nổi trận lôi đình. Nhìn hắn vẻ mặt này. Trình Khánh Quang đều sắp khóc. Hắn liền biết chắc sẽ có loại này nội dung vở kịch xuất hiện. Hắn khóc không ra nước mắt nhìn Trương Dương. Môi động mấy lần đều không có thể nói ra một chữ đến. Nửa phút sau, hắn hít sâu một hơi. Che ngực có chút vô lực ở bên cạnh ngồi xuống. Bên cạnh, chính tràn đầy phấn khởi xem kịch bản Tiếu Trúc có chút khó hiểu liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, làm sao? Bị bệnh, Trình Khánh Quang liếc mắt nhìn hắn. Rất không tử tế giúp hắn đem kịch bản lật đến mặt sau. Chỉ Tú Cần cái kia một đoạn. Tiếu Trúc có chút mờ mịt nhìn hắn. Sau đó cúi đầu ở trên kịch bản liếc mắt nhìn. Chính là cái nhìn này. Sợ đến hắn suýt chút nữa từ vị trí ngã xuống. A, chấm ngoặc kép, nhìn hắn dáng dấp kia. Trình Khánh Quang cười rất hiền lành. Nói rằng, bình tĩnh, đừng như thế ngạc nhiên. Ta đều đã quen. Tiếu Trúc một mặt sợ hãi nhìn hắn. Hỏi, đây là tình huống thế nào? Hắn thanh âm không nhỏ. Rất nhiều diễn viên cũng nghe được. Nhưng đại gia vội vàng xem kịch bản. Cũng không có để ở trong lòng. Trình Khánh Quang cười đến càng hài lòng. Nói rằng, chính là ngươi thấy tình huống a, làm gì giật mình như thế? Này lại không phải lần đầu tiên thấy. Hắn nói tới được kêu là một nhẹ như mây gió. Tựa hồ là thật không cảm thấy đây là một cái chuyện ghê gớm gì giống như. Ta đi. Tiếu Trúc mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên là có chút không có cách nào tiếp thu loại này nội dung vở kịch. Đây rốt cuộc là cái gì động tác võ thuật a? Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang lắc đầu một cái. Rất đồng tình nhìn hắn. Trương Đạo. Tiếu Trúc đưa ánh mắt rời về phía Trương Dương. Trương Dương chỉ là cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiếu Trúc suýt chút nữa thổ huyết. Trong giây lát này, hắn phảng phất là trở lại lúc trước đập. Binh sĩ, năm tháng, hắn liền không hiểu. Hắn làm sao luôn yêu thích viết loại này hù chết người nội dung vở kịch đây. Hắn liền không sợ khán giả trôi đi. Hắn liền không sợ thu thị suất giảm xuống. Phải biết, này bộ kịch nếu như theo, đè thu thị suất trả thù lao. Lẽ nào hắn cảm thấy lúc trước, binh sĩ, thời điểm khán giả mắng hắn chửi đến còn chưa đủ thảm? Hay là hắn muốn lại trải nghiệm một hồi mùi vị đó? Tiếu Trúc vừa kinh vừa sợ nhìn hắn, rất muốn mở miệng khuyên hai câu. Nhưng là, thoại cũng đã đến bên mép, kết quả lại bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào. Vô dụng, căn bản vô dụng, nếu là có dùng, lúc trước, binh sĩ... liền sẽ không xuất hiện tiểu đội trưởng xuất ngũ cùng đại đội 7 giải tán nội dung vở kịch. Hắn quyết định nội dung vở kịch. 10 con nghiêu đều kéo không trở lại. Đạo diễn, chấm ngoặc kép. Đang lúc này, Lý Hữu bỗng nhiên như là nhìn thấy quỷ giống như gọi lên. Một mặt sợ hãi nói rằng, này kịch bản có phải là viết sai rồi à? Tú Cần chết rồi. Cái gì? Cái gì? Nghe lời này, cái khác diễn viên đều bị sợ hết hồn. Sau đó một mặt không thể tin được lật đến mặt sau. 2 giây đồng hồ sau, toàn bộ phòng họp diễn viên đều cả kinh há to miệng. Vừa kinh vừa sợ nhìn Trương Dương. Đặc biệt đóng vai Tú Cần vị kia nữ diễn viên. Nàng đều nhanh bối rối. Dựa theo bình thường động tác võ thuật, nhân vật này là làm sao cũng sẽ bị cứu ra a? Làm sao có khả năng liền như vậy hy sinh? Nàng vừa mới cùng Lý Vân Long kết hôn đây. Đây là nữ chúa ơi. Trong giây lát này, nàng suýt chút nữa bắt đầu hoài nghi chính mình nhân sinh. Đây thật sự là quá khó mà tin nổi a. Nàng căn bản không cái này chuẩn bị a. Phòng họp bỗng nhiên yên tĩnh lại. Yên tĩnh có chút đáng sợ. Trình Khánh Quang nhỏ giọng cùng Tiếu Trúc nói rằng, ngươi có tin hay không? Hắn chờ chút nhất định sẽ nói đây là bình thường nội dung vở kịch phát triển. Tiếu Trúc khóe miệng không cảm thấy co giật một hồi. Tâm nói lời này nghe làm sao như thế quen tai đây. Đừng như thế ngạc nhiên a, lúc này Trương Dương nói chuyện, đây là rất bình thường nội dung vở kịch phát triển. Đại gia nhanh quen thuộc kịch bản đi. A, chấm ngoặc kép, đã sớm đoán được câu nói này Trình Khánh Quang không nhịn được nở nụ cười. Chỉ là, hắn cười đến so với khóc càng khó coi hơn. Tiếu Trúc liếc mắt nhìn hắn, cũng là không ngừng mà lắc đầu. Hắn cũng đã không biết nên dùng vẻ mặt gì đến diện đối với chuyện này. Ta liền nói ta không nên tới không nên tới. Hắn một mực muốn lôi kéo ta tới. Trình Khánh Quang thật dài hít một tiếng. Một bộ phi thường hối hận lên này chiếc thuyền giặc dáng dấp. Lúc trước hắn còn lời thề son sắt theo ta bảo đảm sẽ không có như vậy nội dung vở kịch. Người xem lúc này mới mấy ngày. Nửa tháng đều không có. Loại này nội dung vở kịch liền đi ra. Nghe hắn này tràn ngập cảm khái lời nói, Tiếu Trúc cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Ngươi liền làm đi. Trình Khánh Quang đứng lên, tức giận trừng Trương Dương một chút. Ta xem ngươi lúc nào đem mình tìm đường chết. Trương Dương vui mừng mà nói, Trình Tổng, ngươi ngày hôm nay tâm thái thật giống rất tốt a. Trình Khánh Quang lườm một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Một giây đồng hồ cũng không muốn lại ở lại nơi này. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Muốn cho hắn viết cái thuận buồm xuôi gió nội dung vở kịch a. Cái kia so với lên trời cũng khó khăn. Không khanh một khanh khán giả. Không khanh một khanh những này diễn viên. Hắn cả người đều không thoải mái. Tiếu Trúc nhìn Trương Dương, vẫn là không nhịn được nói rằng, Trương Đạo, người đem kịch bản sửa lại đi. Diễn đến khỏe mạnh để người ta hy sinh làm gì nhỉ? Lúc trước ngươi nhường Dư Diêu xuất ngũ là bởi vì hắn sái hàng hiệu. Lần này Tú Cần lại không làm chuyện loại này. Ngươi này không hiểu ra sao tính là gì à? Đương nhiên, câu nói này hắn là làm sao cũng không dám nói ra. Đình chỉ a, Trương Dương đưa tay ngăn lại. Kịch bản là không thể đổi. Đại gia dành thời gian quen thuộc. Một đám bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm diễn viên nhìn lẫn nhau. Ai cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Một hồi lâu sau, đại gia đều mạnh mẽ đè xuống đáy lòng đã lật rất lâu sóng to gió lớn. Tiếp tục mở ra kịch bản. Lần này, bọn họ sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là Trương Dương động tác võ thuật. Hắn động tác võ thuật thật sự không có cách nào đoán a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.